Tiêu Viêm nhìn đống tro tàn đen xám, thoáng trầm ngâm một chút, ngón tay chấm một chút tro tàn, nhẹ nhàng xoa xoa. Trên đầu khoảng khắc khi dung hợp, dược tài hiện ra, qua linh hồn lực truyền tới, ba động không bình thường khi đó. Trầm mặc một lát, hai tay trà sát chợt cứng đờ, một quang rực trên quyển trục ghi phương thuốc. Đôi môi nhếch lên, bàn tay chăm chú nhẹ giọng lẩm bẩm: chết tiệt, phương thuốc có vấn đề. Hắc, đúng là một đám tài trí tầm thường. Trên sân đang an tĩnh, bỗng một đạo âm thanh châm chích nhẹ nhàng vang lên, kèm tiếng cười khiến cho mọi người rợn mắt. Ánh mắt theo phương hướng âm thanh nhìn lại, Tiêu Viêm phát hiện người đó chính là thanh niên mặc áo bào xám ở góc khuất. Trước mặt hắn, bàn đá cũng có một đám tro đen. Xem ra hắn lần đầu tiên luyện chế cũng thất bại. Thiếu niên mặc áo bào xám vẫn không để ý tới những ánh mắt tức giận đang nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, bỗng nhiên đem toàn bộ phần dược liệu trên bàn cho hết vào đan đỉnh, cười nhạt một tiếng, thanh âm vang vọng quảng trường: xem ra một vòng ta tựa hồ đã lĩnh giáo luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng không có gì hay cả à. Trong lúc thiếu niên áo xám nói, tốc độ thao tác của hắn không giảm nửa điểm. Một gốc dược liệu đỏ trong hỏa diễm cấp tốc bị luyện hóa, tựa hồ lắm được vấn đề dẫn đến thất bại trong quá trình luyện chế. Nhíu mày nhìn cuồng vọng không giấu diếm của thiếu niên áo bào xám, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, thanh âm bình thản vang lên trong quảng trường: cũng không nhất định là như vậy. Nghe được thanh âm đó, thiếu niên áo bào xám bỗng nhiên ngừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam nhạt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Viêm, trên miệng nhất thời trào phúng. Không để ý đến ánh mắt của thiếu niên áo bào xám, Tiêu Viêm bỗng nhiên xoay người, bàn tay vung lên, tất cả dược liệu còn trên bàn bị hắn đổ toàn bộ vào dược đỉnh. Thủ trưởng chậm rãi đưa lên, một thoáng yên lặng, một đạo thanh sắc hỏa diễm phiêu giật xuất thời trần, dưới vô số ánh mắt chấn động chậm rãi bốc lên. Chương 304, ngăn cơn sóng dữ, đại hội tạm dừng. Thanh sắc hỏa diễm, trời ạ, hắn thế nào lại có hai loại hỏa diễm? Nhìn thanh sắc hỏa diễm bốc lên trên bàn tay của Tiêu Viêm, những tiếng xôn xao kinh dị từ khán đài vang lên từng đợt. Tuy ở nơi này có nhiều người không phải là luyện dược sư, nhưng đối với hỏa diễm vẫn có chút hiểu biết. Tiêu Viêm trước mặt đã đánh đổ tri thức của bọn họ về hỏa diễm. So với sự kinh ngạc của khán giả, luyện dược sư trên quảng trường còn rung động hơn nhiều. Bởi vì thân là luyện dược sư, bọn họ so với bất kể kẻ nào hiểu rõ hai loại hỏa diễm xuất hiện trên cùng một người là một chuyện nguy hiểm thế nào. Phải biết rõ ràng hỏa diễm chính là thứ cuồng bạo, hai loại cuồng bạo chung một chỗ, chỉ cần nhiệt độ của nó đã đủ để đem chủ nhân đốt thành tro tàn. Bởi vậy, khi bọn họ thấy Tiêu Viêm một lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm so với tử hỏa còn cường mãnh hơn, không ai khác cũng đều không khỏi kinh ngạc. Thanh sắc hỏa diễm, hắn quả nhiên còn có bài tẩy. Nhìn thanh sắc hỏa diễm trên tay của Tiêu Viêm, tiểu công chúa nhãn thần lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm: đây chính là dị hỏa mà hắn sở hữu sao? Không nghĩ tới đó là sự thật. Chậm rãi hít một khẩu nhiệt khí đang nóng dần lên, nhiệt độ lan rộng ra do thanh sắc hỏa diễm xuất hiện. Liễu Linh trong lòng âm thầm thì thào: đó là trên bản khách quý. Pháp Mã kinh ngạc nhìn thanh sắc hỏa diễm phiêu giật, sau một lúc đồng từ co lại, thấp giọng nói: đó là dị hỏa. Tiểu gia hỏa này thế nào lại có được đồ vật này? Hắc hắc, ta lúc trước đã nói qua, không cần quá để ý, hắn còn có con bài chưa lật, chính là có thể làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Pháp Mã, Hải Bá Đông cười dài nói: không đơn giản à, tuổi nhỏ như vậy mà đã có thu phục được đồ vật, ngay cả Pháp Mã của Hà cũng thèm dò dãi, thực sự làm cho người khác kinh ngạc. Thanh hỏa xuất ra đồng dạng làm cho gia lão lộ vẻ kinh dị. Thân là đấu hoàng cường giả, hắn tự nhiên hiểu rõ loại thiên nhiên kỳ vật này có lực lượng khủng bố đến như thế nào. Nhớ khi xưa hắn đã từng cùng một người có dị hỏa chiến đấu, tuy rằng đối phương thực lực kém xa,